Xin chào Trường An Phi 10, chương 234, sẽ có viện quân chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khoát nhìn con gái một lúc rồi nghiêm túc nói, Ninh Ninh, Hòa Châu không phải nơi con có thể đến. Thường Túy Ninh cũng nghiêm túc đáp lại. Vì sao A Phụ có thể đi? Vì A Phụ là tướng quân. Thường Khoát trả lời, dù không vì triều đình, tướng quân cũng có trách nhiệm bảo vệ bách tính, đó là thiên chức của người lính. Người lính có thiên chức, người thường cũng có. Khi gặp nguy, chống lại kẻ thù cũng là thiên chức và bản năng tự nhiên của con người. Giọng nói của thiếu nữ không lớn, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Dù là tướng quân hay A Phụ, cũng không thể ngăn cản bản năng bảo vệ của con. Thiếu nữ hoàn toàn không ngoan ngoãn, cũng chẳng có cái. Lấy cha làm trời, thường thấy nàng không thương lượng hay xin phép, mà đang bàn về bản tính của con người với phụ thân mình. Nàng khoác trên mình bộ quân phục đơn giản, suốt chặng đường đầy gió bụi khiến môi nàng khô nứt. Thế nhưng, đôi mắt nàng vẫn sáng rực, dưới bầu trời đầy sao, ánh sao như phủ lên nàng, xóa đi sự mệt mỏi, biến nàng thành một thanh kiếm sắc bén sắp bừng sáng. Kiên cường, sắc sảo và chói lóa, Thường Khoát nhìn ánh mắt kiên định của nàng, không thể không liên tưởng đến thanh nhật diệu kiếm đang được cất giữ tại phủ Huyền Sách. Thanh kiếm của Điện Hạ, giây phút này, ông như bị cú sốc của ngôi sao băng vừa vụt qua tác động đến tận linh hồn. Một sự liên kết quen thuộc nào đó đột ngột thức tỉnh trong ông. Ông đứng sững lại, bất giác ngẩn ngơ. Lúc này, phu nhân của Thứ sử Hòa Châu cùng con cái của họ đang từ thủ thành. Họ cũng chẳng phải là người trong quân ngũ. Nếu vợ con của Thứ sử có thể giết địch, thì con gái của tướng quân cũng có thể làm được. Dưới ánh sao, dáng người thiếu nữ đứng thẳng tắp như một binh sĩ đang đợi lệnh. Ánh mắt cương quyết, giọng nói vang dội. Túy Ninh may mắn có chút kỹ năng, biết bắn cung, có thể làm cung thủ, biết cưỡi ngựa, có thể làm kỵ binh, giỏi dùng đao thương, gan dạ, không sợ đau. Còn nguyện làm thân binh dưới trướng A Phụ, cùng A Phụ đánh lui kẻ địch. Ánh mắt chạm nhau, lòng Thường Khoát như bị đốt nóng, và ông gần như mất giọng. Được, binh sĩ tài giỏi như vậy, hôm nay ta sẽ nhận. Đôi mắt thiếu nữ càng sáng. Nàng đưa hai tay chồng lên trước ngực, cúi đầu hành lễ. Thường Nhận không kìm được xúc động, hô lên, nguyện cùng tướng quân đánh lui kẻ địch. Thường Mâu, người canh bên cạnh, cũng bước lên, giấu đi sự kích động. Nguyện cùng tướng quân đánh lui kẻ địch. Thường Khoát quay sang nhìn họ, hai người này hùa vào làm gì vậy? Thường Túy Ninh liếc họ, các người không thể đi, nàng đã có sắp xếp khác, nhưng cần phải bàn bạc với A Phụ trước. Thường Túy Ninh dặn hai người Thường Nhận canh chừng cẩn thận, rồi cúi đầu nói nhỏ với Thường Khoát về kế hoạch của nàng. Nghe xong, Thường Khoát thay đổi sắc mặt, hết đỏ rồi lại tái, sau đó trắng bệch, cuối cùng đen kịt lại. Thường Túy Ninh nhìn mà cảm thấy, với khuôn mặt này của A Phụ, có thể mở ngay một tiệm nhuộm tại chỗ, thậm chí mở cả trăm tiệm trên khắp cả nước cũng không thành vấn đề. A Phụ nên vì đại cục mà cân nhắc, nàng khẽ khuyên nhủ, có thêm một kế hoạch. Sẽ có thêm một phần cơ hội chiến thắng. Sắc mặt Thường Khoát biến đổi liên tục, nhưng người đó tính tình quái đản, chưa chắc sẽ đồng ý, việc đó cứ để con lo, chỉ cần A Phụ đồng ý là được. Một lúc lâu sau, Thường Khoát mới gật đầu rất nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Túy Ninh mượn giấy bút, viết một bức thư rồi đưa cho hai người Thường Nhận. Việc này rất quan trọng, trên đường đi phải hết sức cẩn thận. Rõ. Hai người nghiêm túc nhận lệnh, cung kính hành lễ rồi lui ra. Đây chính là một trong hai kế mà con bé vừa nói sao? Thường Khoát hỏi, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Thường Túy Ninh nghĩ một lát, rồi gật đầu. Đúng vậy, vậy kế còn lại là gì? Để con nói trên đường đi. Thường Túy Ninh bình thản trả lời. Nếu không A Phụ mà trói con lại đưa về, con biết phải nói lý lẽ thế nào đây? Thường Khoát bất lực, con bé này... A Phụ nào phải kẻ nuốt lời, sao lại đề phòng A Phụ như vậy? Thường Túy Ninh điềm nhiên đáp, A Phụ cũng từng dạy con rằng, phòng bị không bao giờ là thừa mà. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng là, mấy cái gọi là, một kế, hai kế, đều chỉ là nàng nói bừa thôi. Muốn con lừa ngoan ngoãn chạy về phía trước, chẳng phải nên treo một củ cà rốt trước mặt nó sao? Nhưng cũng không sao, kế sách là thứ có thể suy nghĩ dần dần trên đường. Chỉ cần còn đầu óc thì sẽ nghĩ ra được mà. Được rồi, cứ đề phòng đi. Thường Khoát cười hai tiếng, không hỏi thêm nữa, vẫy tay. Đi nào, theo cha nhóm lửa ăn bánh. Thường Tuế Ninh cười, bước theo sau. Những ngày cùng A Phụ nhóm lửa ăn bánh, đã lâu lắm rồi. Ngọn lửa ấm áp sưởi nóng tứ chi của nàng, đánh thức dòng máu trong cơ thể. Nếu khi trước, trên đường trở về kinh cùng Ngụy Túc Dịch, nàng cảm thấy mình như đang đưa linh cữu về quê hương, thì giờ phút này, ngồi trước đống lửa, nàng thực sự đã sống lại. Dù biết rõ rằng con đường phía trước đầy gian nan, nhưng nơi lòng ta yên ổn chính là quê hương. Lúc này, nàng đang ngồi bên đống lửa nơi quê hương, có đồng đội bên cạnh, bên tay là thanh đao dài, phía sau là chiến mã. Tại đây, nàng đã thực sự tái sinh, dù là vinh quang hay nhục nhã, quá khứ giờ đã có thể được ném vào lửa, cháy rụi thành tro bụi. Chuyện cũ không cần nhắc lại, từ khoảnh khắc này, nàng sẽ khiến thế gian biết đến một Thường Tuế Ninh hoàn toàn mới. Lửa cháy bừng bừng thắp sáng bầu trời đêm, khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló dạng từ phương đông, Thường Khoát đã dẫn theo đội quân chưa đến 2 vạn người khởi hành. So với ngày hôm qua, bên cạnh ông giờ đây có thêm một thân binh mới. Tiếng vó ngựa dẫm lên ánh sáng mỏng manh của buổi sớm, phá tan hơi lạnh đông giá của mùa đông, hướng về nơi hiểm nguy mà đi. Bên trong thành Hòa Châu, nơi cổng thành đóng chặt, trên phố không một bóng người, ai ai cũng không dám ra ngoài. Mặt trời đã lên cao vào buổi trưa, nhưng không thể xua tan không khí chết chóc và sự sợ hãi bao trùm khắp nơi. Trong phủ thứ sử, một thiếu niên vừa thay xong băng thuốc, đang mặc áo thì một nam nhân mặc giáp vội vã bước vào, sắc mặt nặng nề hành lễ. Nhị lang quân, Phùng Thúc, thiếu niên lập tức khoác áo, nghiêm mặt hỏi, thế nào rồi? Họ đã lệnh cho binh sĩ chia thành 2 nhóm, liều mạng phá vây, báo tin cầu viện và dò thám tình hình bên ngoài. Vị tham quân họ Phùng không trả lời trực tiếp câu hỏi của thiếu niên, mà nói. Ta đã sắp xếp một đội tinh binh, xin nhị lang quân cùng tam lang quân và phu nhân lén rời khỏi Hòa Châu, nhanh chóng ra khỏi thành. Rời đi, thiếu niên biến sắc, giọng nói kiên quyết. Ta không đi, nếu ta đi rồi, ai sẽ giữ Hòa Châu này? Lang quân hãy nghe thuộc hạ nói. Phùng tham quân gấp gáp, giọng mang theo uất hận. Trong số những binh sĩ đi dò thám, chỉ có một người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thăm dò được rằng trong đại doanh ở Thọ Châu quả có đại quân rời doanh, nhưng lộ tuyến hành quân không phải đến Hòa Châu mà lại đi về hướng Dương Châu. Dương Châu, thiếu niên ngơ ngác, là vì sao, còn vì sao nữa? Chắc chắn bọn chúng muốn nhân lúc Từ Chính Nghiệp dồn toàn lực tấn công Hòa Châu, sẽ cướp lại Dương Châu từ phía sau. Thiếu niên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ngờ vực hỏi. Phùng tham quân, lẽ nào đây cũng là một sách lược tác chiến sao? Hoặc đây là điều đúng đắn ư, đó có phải là điều nên làm không? Chiến lược cái khỉ gì? Phùng tham quân không nén được cơn giận, chắc chắn đây là ý của Lý Dật, kẻ này chỉ dám lén lút, không dám trực diện đối đầu với Từ Chính Nghiệp. Nếu nói ngu ngốc, thì hắn chính là kẻ ngu ngốc đầy ác ý, thiếu niên tái mặt. Ý của Phùng Thúc là, bọn chúng đã bỏ rơi Hòa Châu rồi, phải không? Vậy, sẽ không có viện quân sao? Phùng tham quân nắm lấy cánh tay thiếu niên. Lang quân mau theo ta rời đi, chậm nữa sẽ không thoát nổi đâu. Bị kéo đi 2 bước, thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, giật tay ra. Không, ta không thể đi. Phùng tham quân nói, triều đình đã không màng đến sống chết của Hòa Châu. Lang quân còn muốn giữ vì ai? Vì bách tính của thành Hòa Châu này. Một giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ vang lên. Phu nhân, Phùng tham quân quay lại nhìn, vội hành lễ. Một phụ nhân ngoài 40 bước vào, bên cạnh là một thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi. Người phụ nữ có dung mạo bình thường, sắc mặt có vài phần bệnh tật, tóc trên đầu đã lốm đốm sợi bạc sau vài ngày, nhưng đôi mắt bà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Từ Chính Nghiệp mang danh nghĩa phò trợ thiên hạ, nhưng hành động của hắn lại không khác gì bọn cướp. Đi đến đâu cũng bắt ép nam đinh, cưỡng đoạt gia sản, khiến dân chúng rơi vào cảnh lưu lạc, oán thán khắp nơi. Hắn sinh ra trong gia đình thế gia, biết trọng sĩ tộc và hào kiệt, có thể cùng bọn họ uống rượu bàn đại sự, nhưng lại coi thường dân chúng, xem họ như cỏ rác. Chỉ e rằng việc phò trợ thái tử chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn dây binh, bản chất của hắn là kẻ phản loạn làm hại nước hại dân. Giả như Từ Chính Nghiệp đối xử tốt với bách tính, ta có thể mang danh phản nghịch, hôm nay mở cổng thành Hòa Châu, đón quân từ vào thành. Nhưng, vua quân và đại lang đã tử trận vì giữ Hòa Châu, chẳng lẽ họ chết vì lòng trung thành ngu ngốc với triều đình? Khi nói đến đây, mắt người phụ nữ ướt đẫm nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ. Họ biết rất rõ, nếu Hòa Châu thất thủ, dân chúng trong thành sẽ rơi vào cảnh lưu lạc. Không lâu sau, bách tính toàn bộ vùng Hoài Nam sẽ trở thành dân không nhà không cửa. Thiếu niên nắm chặt tay, mẫu thân nói rất đúng, trước khi phụ thân qua đời đã dặn con phải giữ lấy gia môn, con nhất định sẽ bảo vệ đến cùng. Phùng Tham Quân còn muốn nói thêm, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Báo, cách thành 20 dặm lại thấy bóng quân từ, do tướng Cát Tông chỉ huy, đang tiến đến tấn công Hòa Châu. Phùng Tham Quân buột miệng chửi, quả nhiên lại đến, những ngày qua, trận lớn trận nhỏ đã giao chiến 5-6 trận, mà Cát Tông là một trong những tướng mạnh dưới trướng Từ Chính Nghiệp. Lần này Từ Chính Nghiệp cử hắn đến tấn công thành, rõ ràng là muốn chiếm thành bằng mọi giá. Thiếu lang, chúng ta còn lại bao nhiêu binh mã? Phụ nhân nhìn sang thiếu niên, mắt thiếu niên khẽ run, trừ những người bị thương nặng, có thể chiến đấu chỉ còn lại 8.000 người. Hai chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn, vừa khiến người ta bất an, vừa khiến lòng người đau đớn. Quân từ đến bao nhiêu người? Binh sĩ báo tin lộ vẻ hoảng sợ. Khoảng gần 10 vạn, bọn chúng nhất định phải chiếm được Hòa Châu rồi. Phụ nhân mắt tối sầm, nhưng sau đó lại bình tĩnh sáng ngời. A Hồi, con có nguyện cùng mẫu thân nghênh chiến không? Thiếu niên Vân Hồi kinh ngạc. Mẫu thân, con đương nhiên phải ra trận, nhưng sao mẫu thân có thể ra trận được? Con cũng muốn đi cùng mẫu thân. Cậu bé 12 tuổi lập tức lên tiếng. Người phụ nữ nhìn đứa con trai nhỏ nhất của mình, khẽ gật đầu. Được, vậy cùng nhau. Phu nhân, Phùng Tham Quân quỳ xuống, nước mắt rưng rưng khuyên nhủ. Thứ sử đại nhân đã mất trưởng tử, phu nhân nên giữ lại một chút huyết mạch cho ngài ấy. Thuộc hạ nguyện cùng nhị lang quân thủ thành, xin phu nhân mang tam lang quân rời khỏi đây. Cậu bé Vân Quy dứt khoát đáp. Con không đi, con muốn cùng nhị ca và A Nương giữ thành, là con trai của thứ sử. Dù chỉ mới 12 tuổi, cậu đã hiểu rõ những gì mình sắp phải đối mặt và trọng trách nặng nề của hai chữ. Giữ thành, huyết mạch, người phụ nữ nhìn hai đứa con, nhẹ nhàng nói. Hôm nay nếu có thể giữ được Hòa Châu, đó là điều tốt nhất. Nếu không giữ được, ta cùng nhị lang và tam lang sẽ cùng đổ máu, lưu lại nơi đây, đó mới là cách duy trì huyết mạch của phu quân ta. Phùng Tham Quân toàn thân run rẩy, nước mắt chảy dài. Ông cúi đầu đập xuống đất, không còn nói thêm lời nào. Thiếu niên Vân Hồi nhìn mẹ, rồi cũng không còn chút do dự nào nữa. Chàng thiếu niên buộc dải vải trắng lên trán, mẹ con ba người đều khoác giáp ra ngoài. Tiếng động bên ngoài vang lên, một số dân chúng trong thành mở cửa bước ra, cùng nhau tiễn mẹ con nhà họ Vân và 8.000 binh lính đến cổng thành. Cổng thành mở ra, rồi từ từ khép lại, binh lính ở ngoài, dân chúng ở trong. Khi cổng thành khép lại, vào khoảnh khắc những bóng lưng của các binh sĩ biến mất khỏi tầm mắt, có người dân bật khóc thành tiếng. Nhị ca, thật sự không có viện quân sao? Vân Quy ngồi trên ngựa, tay nắm chặt cây trường thương cao gần bằng người mình, nhỏ giọng hỏi anh trai. Sẽ có mà, Vân Hồi nói với em trai, rồi lớn tiếng nói với các binh sĩ. Đại quân triều đình sắp đến, chúng ta phải cố gắng thủ vững đến giây phút cuối cùng, chờ viện quân tới. Rõ. Các binh sĩ đồng thanh đáp lại, sĩ khí lại bừng lên. Phùng Tham Quân nhìn sang Vân Hồi. Vân Hồi mỉm cười với ông. Trận chiến còn chưa bắt đầu, không thể để sĩ khí suy sụp. Hoặc có lẽ, trong lòng chàng thiếu niên vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Chàng đã phái hai đội lính ra ngoài dò thám. Có một đội chưa quay lại, biết đâu họ có tin tức mà chưa kịp báo về. Chàng biết suy nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng khi đã cận kề cái chết, chẳng lẽ người sắp chết lại không được quyền ngây thơ một chút sao? Thiếu niên thúc ngựa, dẫn đầu đội quân lao thẳng vào kẻ thù. Hai bên giao chiến cách thành 5 dặm, một bên quyết chí thắng, một bên bi thương mà kiên cường, dốc toàn lực để chiến đấu. Tiếng vó ngựa dồn dập, bụi cát tung bay, hòa cùng mùi máu tanh, nhuộm khắp trời đất thành một bức tranh vàng úa và bi thảm. Dù sĩ khí có cao thế nào, nhưng khi đồng đội lần lượt ngã xuống, quân Hòa Châu vẫn bộc lộ sự yếu thế trước đối phương đông đảo. Tướng chỉ huy quân địch, Cát Tông, đã nắm chắc phần thắng. Hắn chẳng cần phải tự mình ra tay, ngồi vững trên lưng ngựa, nhìn thiếu niên đầy máu phía trước, hỏi thuộc hạ. Đó là con trai của thứ sử Hòa Châu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm tướng quân, Đúng vậy, cũng là đứa có cốt khí đấy. Cát Tông nói, đại tướng quân đang cần người, bảo chúng quy hàng thì tha chết. Quân Từ rất nhanh đã hô vang khẩu hiệu, quy hàng thì tha chết. Trong quân của ta, chỉ có những anh hùng chết trận, không có kẻ hèn nhát quy hàng quân giặc. Chàng thiếu niên mắt đã đỏ ngầu, vung đao, chém ngã thêm một tên địch. Cát Tông cười lạnh, trẻ con cuối cùng vẫn ngây thơ, cố chấp không đúng chỗ rồi. Hắn nói rồi đưa mắt liếc về phía người phụ nữ đang khoác giáp đánh địch. Sao lại có cả đàn bà ở đây? Đó chắc là góa phụ của thứ sử Hòa Châu. À, góa phụ à, Cát Tông nhướng mày. Đại tướng quân xưa nay rất ghét những phụ nữ không rõ thân phận. Bọn họ không nên xuất hiện nơi triều đình, cũng chẳng nên xuất hiện trên chiến trường. Phụ nữ mang khí âm sát, sẽ làm hỏng vận nước. Thuộc hạ bên cạnh biết ngay hắn đang nói đến ai, chỉ đành câm nín đáp. Phải, trên chiến trường mà có góa phụ quấy rối, thật không may mắn chút nào. Cát Tông vừa nói, vừa giương cây cung trong tay, mũi tên lao vút đi trong tiếng gió, nhưng khi sắp đến gần phu nhân nhà họ Vân, một người cưỡi ngựa nhỏ đã lao lên đỡ lấy mũi tên. Người nhỏ bé ấy trúng tên, rơi khỏi lưng ngựa, đôi mắt của phu nhân nhà họ Vân co lại đầy hoảng hốt. A Quy, bà muốn xông tới nhưng bị một tên địch cầm giáo chặn lại. Vân hồi thúc ngựa chạy tới, nhảy xuống, nâng em trai lên. A Quy, cậu bé vừa cản mũi tên thay mẹ, miệng tràn đầy máu, thở gấp gáp, dựa vào anh trai, yếu ớt hỏi. Nhị ca, viện quân, có phải sắp tới rồi không? Toàn thân Vân hồi run rẩy, chàng muốn nói với em trai rằng mình đã nói dối, chẳng có viện quân nào cả. Nhưng cậu bé trước mặt lại thì thầm, nhị ca, đệ, nghe thấy tiếng viện quân rồi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Vân hồi đau nhói như dao cắt. Tất cả nỗi căm hận trong chàng bốc lên thành ngọn lửa phẫn nộ. Viện quân gì chứ? Tất cả đều chỉ là sự ngây thơ của chính hắn. Ngay sau đó, một tên địch vung đao chém xuống. Hắn đứng phát dậy, chắn trước mặt em trai. Hai tay nắm lấy thanh đao của đối phương. Từ kẽ răng nghiến chặt phát ra tiếng gầm giận dữ, khiến đối phương lùi lại vài bước. Hai tay hắn đã đẫm máu. Dùng tay không để đỡ đao là một cách rất ngu ngốc. Nhưng đến lúc này rồi, chẳng còn quan tâm nữa, chẳng còn quy củ, chẳng còn lý trí, cũng chẳng còn hy vọng. Đối phương ban đầu bị sự hung hãn của hắn dọa sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút mạnh thanh đao ra, giơ lên, chuẩn bị chém xuống. Vút, đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, tên địch khựng lại, hành động của hắn ngưng bặt, một mũi tên không biết từ đâu bay đến, cắm thẳng vào giữa trán hắn. Cách Chương.